Mang theo Hokage trọng sinh Nhật Bản Tokyo. Tác giả, Vũ Hậu Bất Đái Đao. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 83, cứng đối cứng. Hoan nghênh quang lâm, cửa hàng kiểu Tây bên trong chỉ có trước sân khấu ông chủ cùng một tên. Người phục vụ, nhìn trong cửa hàng trang trí rất nhiều cái bàn dáng dấp. Bình thường khách nhân nên không ít, chỉ là mấy ngày nay chuyện làm ăn không được. Không có khách ra ngoài cùng ăn dẫn đến tiêu điều, nếu như chuyện làm ăn tốt thời điểm. Người phục vụ cũng sẽ không liền như thế một người Mizuno tìm cái sát cửa sổ chỗ ngồi xuống. Người phục vụ lễ phép truyền đạt một tấm thực đơn cùng giá rẻ lợi ích thực tế. 1.000 nguyên liền có thể giải quyết đói bụng, nhà hàng không giống nhau. Cửa hàng kiểu Tây bên trong đồ ăn liền quý đến hơn nhiều. Một phần salad liền tiểu 1.000 nguyên. Nếu muốn chắc bụng, một người dự toán phải ở 3.000 trở lên. Mizuno tính toán chính mình như vậy đại dạ dày vương đến. Vượt xa khỏi 3.000 nguyên, Utakata sô-cô-la kem ly 2 phần. Làm cà ri hải sản kiểu Ý xào cơm 1 phần. Salad 1 phần. Người ăn cái gì? Ta đến 1 phần. Thế Mizuno đau lòng tiền. Cai phu điểm 1 phần tiện nghi nhất, món chính đã đến trong điếm. Lại ở trước mặt phục vụ viên nói tiết kiệm tiền cái gì? Sẽ chỉ làm Mizuno sao cun lúng túng. Cai phu ao y chuyện nhỏ này vẫn làm mãi đến tận, được rồi. Xin mời hai vị chờ, người phục vụ hơi cúp cung. Thu hồi bảng đi tới bếp, sau cùng Mizuno sao cun cùng nhau ăn cơm. Thực sự là nằm mơ như thế à. Ngoài cửa sổ tuy rằng mây đen dày đặc, Cai phu ao y trong lòng lại bị ánh mặt trời soi sáng, thật hy vọng hôm nay không có trời mưa. Nói như vậy nói không chắc còn có thể cùng Mizuno sao cun đi công viên đi tới chờ nghỉ ngơi món ăn. Trong lúc hai người trò chuyện ngày thứ hai thi cuối kỳ, Mizuno Sora sắc nhưng một trận, hai tay hắn tạo thành chữ thập nói, ta đi một hồi toilet, dầm, toilet vòi nước chảy ra ồ ồ, hệ thống cung cấp nước uống ở toilet. Nhìn mình trong kính, Mizuno nhắm mắt lại trầm xuống tâm liên tiếp lên Misa mấy ngày qua. Mia đều không có chủ động liên hệ hắn. Đều là Mizuno thỉnh thoảng sẽ lặng lẽ cùng chung tầm nhìn, nhìn trộm, một hồi căn cứ tình huống. Đối mặt Misa lần thứ nhất chủ động liên tiếp, Mizuno không thể coi thường không phải đụng tới sự tình khẩn yếu. Misa không sẽ chủ động liên tiếp, chuyện gì? Được hôn Ona đại nhân đáp lại, Misa mừng rỡ, nàng nhanh chóng khôi phục tâm thần, tổ chức một hồi ngôn ngữ, hôn Ona đại nhân, ta hiện tại thân ở Tokyo Tachi khu, Misa tiếp tục nói rằng, chính đang khu vực Adachi chùa Manpuku, là trong căn cứ nhân viên mang ta trước tới nơi này, tâm linh thông tin một đầu khác không có lại, truyền đến hôn Ona đại nhân âm thanh. Nhưng Misa có thể cảm ứng được hôn Ona đại nhân như muốn nghe nàng âm thanh. Chỉ là không có đáp lời, không dám ở hôn Ona đại nhân trước mặt bán quan tòa. Misa đem tự mình biết sự tình nói ra. Hôn Ona đại nhân, bọn họ đem chùa Manpuku phong khóa lại. Mang đến vài tên phạm nhân, có Masuba hội tàn dư thành viên. Cũng có nước Mỹ tử hình phạm, ta không biết tại sao. Trong căn cứ người thỉnh cầu ta ở chùa Manpuku đem này vài tên ác xử tử người, hôn Ona đại nhân. Xin hỏi ta nên làm như thế nào? Misa biểu hiện lại như là một cái chuyện gì đều phải hỏi một chút đại nhân, hài tử Mizuno Sora đỡ. Cái ao, nhắm mắt lại đầu nhanh chóng chuyển lên quan phủ chiêu an Misa ở dự liệu của hắn bên trong. Misa như vậy siêu phàm tồn tại. Nhất định đi tới chỗ nào đều sẽ phải chịu quan tâm, nhưng tại sao để Misa xử quyết phạm nhân? Hơn nữa là ở chùa Manpuku, chùa Manpuku chính mình đêm đó mộc phân thân. Là từ chùa Manpuku trong rừng cây hiện ra hình. Chết trận cảnh sát chết ở chùa Manpuku. Mộc phân thân cuối cùng lưu lại phép che mắt linh vị vật liệu cũng là lấy tự chùa Manpuku sung. Quanh phạm nhân ở chùa Manpuku bị Misa xử quyết, không phải chứ, Mizuno chậm rãi mở mắt ra. Một ý nghĩ ở trong đầu của hắn hình thành ý tưởng này rất điên cuồng. Nhưng Mizuno trực giác nói cho hắn này ý nghĩ điên cuồng chính là chân tướng căn cứ hoài nghi người. Chết ở chùa Hanpoku, sau khi chết, linh hồn có tỷ lệ nhất định có thể có được cường hóa. Hơn nữa sẽ ở đầu 7 ngày đó trở lại nhân gian, hiện tại đã là chết trận nhân viên chết rồi mấy chu. Nếu như căn cứ người đã sớm làm ra suy đoán, như vậy này mấy chu thời gian, trong căn cứ người tuyệt đối đã từng làm liên quan thí nghiệm. Nhưng khẳng định không có một lần thành công, dù sao không ai biết, này đều là Mizuno Sora lẫn lộn tầm mắt phép che mắt. Vì lẽ đó bọn họ càng làm dòng suy nghĩ tiếp tục phát tán. Nếu nhân loại bình thường xử quyết cũng không thể để linh hồn tăng cường. Có phải là chỉ có như Misa như vậy siêu tự nhiên tồn tại ở giết người sau mới sẽ khiến linh hồn tăng cường? Misa lại như một cái thần bí mô vì mười mấy năm bình thường trải qua cùng nhân loại bình thường cha mẹ tộc. Đều nói Akemi Cat cũng không phải là trời sinh siêu phàm, mà là trải qua một chuyện nào đó sau trở thành Hôn Ona. Là hậu thiên tạo thành Hôn Ona. Mia không có nói mình trở thành Hôn Ona nguyên nhân. Trong căn cứ người cũng không có tùy tiện hỏi dò, nếu Hôn Ona như vậy siêu tự nhiên sinh vật tồn tại tương tự cảm hóa bệnh như thế truyền thừa, có thể đem siêu phàm sức mạnh truyền thụ cho người bình thường. Vậy thì chứng minh siêu phàm sức mạnh là có thể lan truyền, vậy có phải nói rõ người bình thường bị siêu tự nhiên tồn tại đánh giết sau, sức mạnh thần bí sẽ cảm hóa nhân loại, khiến người chết rồi linh hồn có thể căn cứ đây là rất một cách tự nhiên liền có thể vuốt đi ra tin. Tức Mizuno hít sâu một hơi, nắm chặt nắm đấm, âm thanh bình thản ra lệnh, vâng theo người ý nghĩ của chính mình mà làm, đúng, dưới xong mệnh lệnh sau. Mizuno cắt đứt liên hệ trong gương, hắn sắc mặt so với ngoài cửa sổ mây đen càng tối tăm. Người ở tham dục trước mặt bùng nổ ra điên cuồng, đã thoái hóa đến dã thú mức độ vì thu được siêu phàm sức mạnh. Nhân loại có thể đem chính mình tối tăm nhất một mặt đều bạo lộ ra lại như do người giải trí. Đem cẩu phân ra giống, những kia cùng quý báu chó ở giao phối thời điểm bị cẩu chủ nhân phủ định toàn bộ chó đất. Trước khi chết cũng không biết nhân loại cho hắn phân ra 37 loại Mizuno không đau lòng những kia bên Mỹ tử hình phạm, ở cẩn thận giết xã hội hiện đại, một người ở bình thường quy trình bên trong bị phán xử tử hình. Vậy khẳng định là phạm vào người người oán trách tội, nhưng để Mizuno tâm thần chấn động chính là vì thu được siêu phàm sức mạnh bí mật. Trong căn cứ người có thể hóa thân làm dã thú, giả như bí mật của hắn bị phát hiện, lại tham dục trước mặt, hắn cũng có điều là một con khác dạng chó đất. Đối với không thể khống tương lai hoảng sợ để Mizuno lo lắng bất an trở lại chỗ ngồi, Mizuno vẻ mặt đã bình tĩnh lại, trên bàn đã để tốt thức ăn. Kaifu Aoi vẫn đợi được Mizuno từ phòng vệ sinh đi ra, mới hai tay nắm chặt rồi giao nĩa, đi có hơi lâu, Mizuno khóe miệng gian nan kéo ra nụ cười. Bàn bên trong thịt bò nửa sống nửa chín, bắp thịt trứng gà đỏ trắng, Haku lưu ở bàn bên trong như là máu đỏ tươi, biến thành màu đen mặt ngoài nhưng vừa tựa hồ là một đám huyết tụ tập ở cùng nhau. Kurenai, đỏ, biến thành màu đen. Mizuno rời tầm mắt nhìn Kaifu. Kaifu tinh xảo trên khuôn mặt mang theo căng thẳng, bởi vì nàng từ chưa từng tới dương phòng ăn, cơ bản giao nĩa đều không biết sử dụng. Kaifu ao ý ngốc nắm giao nĩa, phát hiện Mizuno sao cun ở nhìn nàng. Kaifu thật không tiện yếu ớt cười, nàng thực sự là quá đần, liền giao nĩa đều không biết dùng. Mizuno dùng giao nĩa giúp Kaifu phân được rồi thịt khinh nhu đặt ở Kaifu bàn bên trong. Ăn đi, ta giúp người phân cách, không phải là uy hiếp à, nước tới đất ngăn binh tới tướng đỡ là được rồi. Mizuno quyết định không lại ngồi chờ chết, hắn không muốn nào đó một ngày mất đi cuộc sống như thế. Mất đi Kaifu Aoi, nụ cười hắn có thể trời đất xoay vần bảo vệ năng lực của chính mình. Vì sao phải nơm nớp lo sợ làm con rùa đen rút đầu? Cứng đối cứng, ai sợ ai? Man Puku vài tên tóc đen, tóc vàng phạm nhân bị phủ lên trùm mắt khống ở trùng tu trang nghiêm tượng Phật trước bị Misa dùng gai xương phá hủy tượng Phật. Ở mấy tuần trước vì thí nghiệm bị quan phủ một lần nữa dựng đứng lên, Misa tiểu thư. Cái kia vài tên là Masuba hội tàn dư thủ phạm, phân biệt là Kunisada Kokutei Ikai đệ bát, Iyoyanagi Ikai đệ ngũ. Nghe được Masuba hội thành viên, Misa trong mắt nhấc lên sự thù hận, mấy tên khác bên kia bờ đại dương phạm nhân cũng đều là tội ác. Tay trời người, trái lên người thứ nhất, xông vào nhà hàng xóm bên trong hành hung, dùng thương, súng, đem nam chủ nhân hai chân đánh gãy. Cho dù nam chủ nhân nằm trên mặt đất khóc cầu, hắn vẫn là đối với nữ chủ nhân thực hành làm nhục sau. Đem hai người dùng cây búa đánh chết sau, người thứ hai ở tiểu học chế tạo thương, súng, kích, giết chết người thứ ba, người hướng dẫn mặt không hề cảm xúc đếm lấy mỗi người tội. Misa đá chậm rãi hướng phía trước đi tới, phía sau sống lưng nơi nổi lên từng chiếc gai xương, mười ngón tay khác nào trường đao, xì xì, dầm, thành phố Tokyo trên trời dưới nổi lên mưa to, cỡ nào mỹ lệ a. Một tên nhà khoa học nhìn chằm chập công tác Misa, đây là chúng ta chưa bao giờ tiếp xúc qua tồn tại, thần bí, mạnh mẽ, làm người mê, muốn nhiệt huyết chiến tranh. Ở đây cây hó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế. Ở đây cây hó, muốn thu hồi Lưỡng Quảng. Ở đây cây hó, muốn đam méo. Ở đây, khủ, không có, thịnh thế Diên Ninh.